Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liền thảo luận việc kết hôn của Ngô Đồng, Diệp Thiếu Dương biểu thị mình nhất định sẽ đi, còn đi để làm gì hắn cũng không có rõ. Buổi tối cùng ra ngoài ăn cơm, vừa xuống lầu thì gặp Diệu Tâm, bên người còn có một người, chính là Lư Hiểu Thanh, công bố có chuyện tìm Diệp Thiếu Dương. Hơn nữa, sự tình không có quan hệ gì với người khác, bởi vậy chỉ muốn nói với một mình Diệp Thiếu Dương hắn. Diệp Thiếu Dương để bọn họ đi ăn cơm trước, chính mình mang Lư Hiểu Thanh cùng Diệu Tâm đồng thời đi tới trong phòng, rất muốn hỏi Lư Hiểu Thanh các chi tiết nhỏ của chiến đấu ban nãy. Lư Hiểu Thanh há mồm nói: Thiếu Dương tử, ta hôm nay tới là muốn nhắc nhở ngươi, tiệc cưới ngày mai ngươi bất luận điều gì cũng không cần tham gia, trốn đi nhanh lên. Diệp Thiếu Dương cả kinh: Làm sao vậy? Trần Hiểu Vũ muốn ở trên tiệc cưới cùng ngươi hẹn đấu, đã cùng Trương Hiểu Hàn thương lượng xong, muốn cho ngươi xấu mặt. Ước định lúc trước của các ngươi thì ngươi cũng biết đó, nếu như ngươi tới, dù ngươi có không đáp ứng, hắn cũng vẫn động thủ. Diệp Thiếu Dương gật gù: Là Ngô Đồng bảo ngươi đến sao? Đúng vậy, Ngô Đồng nói nếu như ngươi đồng ý dẫn nàng cùng đi, nửa đêm hôm nay sẽ gặp ở miệng núi. Nếu như ngươi không đi, nàng ngày mai chắc chắn là phải gả cho Trương Hiểu Hàn đó. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Lư Hiểu Thanh: Ta không hiểu, tại sao lại phải làm như vậy? Ta biết ngươi muốn nói điều gì. Theo đạo lý, ta làm như vậy là phản bội Trương Hiểu Hàn, nhưng hắn cùng ta khác nhau, hắn là thiên tuyển. Từ nhỏ ta cũng không có thân thích, ta cùng Ngô Đồng thì tình cảm huynh muội thân thiết hơn một chút. Ta biết nàng không thích Hiểu Hàn, vì lẽ đó ta chỉ mang chuyển lời, ngươi có đi hay không là chuyện của ngươi. Mặt khác, Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng lại bị hắn cắt lời: Dù sao cũng đã cùng chung hoạn nạn, ta rất thưởng thức cách sống của ngươi, cũng cảm tạ ngươi ở trong cổ mộ cứu ta. Vì lẽ đó, ta không thích ngươi gánh chịu nhục nhã, thậm chí là tử vong, ngươi có hiểu không? Diệp Thiếu Dương đem một tay đặt trên vai hắn, nặng nề vỗ vỗ: Cảm tạ ngươi, Lư Hiểu Thanh. Từ hôm nay trở đi ta coi ngươi như là bằng hữu. Ngày mai ta hy vọng, nếu như đánh nhau, ngươi đừng động thủ. Ngươi không đi sao? Lư Hiểu Thanh trợn to hai mắt. Chương 2267, Huynh đệ tập hợp, phần 1. Ta khác có dự định của ta, ngươi cứ tin tưởng ta là được rồi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói: Ngươi nói với Ngô Đồng, cứ để nàng chuẩn bị lập gia đình đi, kế hoạch sớm định ra cũng không thay đổi nữa. Lư Hiểu Thanh yên lặng nhìn hắn: Ta không hỏi ngươi kế hoạch là gì, ta chỉ hy vọng Ngô Đồng không có nhìn lầm người. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười cười. Lư Hiểu Thanh vì lén lút đi cho nên không dám lưu lại lâu, nói xong chuyện lập tức rời đi. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt của Diệu Tâm: Cô lại muốn nói cái gì? Hắn đã nói hết rồi. Diệu Tâm vẫy vẫy tay: Nhưng ta cảm thấy cách làm này của ngươi rất ngu đó, tranh nghĩa khí nhất thời. Nhưng ngươi có nghĩ không, ngày mai nếu như mà ngươi thất bại, sẽ phải chịu nhục nhã đó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: Chuyện này ta tự có dự định, vừa vặn cô cũng đến, ta muốn tìm cô giúp một chuyện. Ngày mai Ngô Đồng đi, ta hy vọng cô có thể bồi tiếp nàng. Quan hệ giữa hai người rất tốt, việc này cô nhất định phải giúp đỡ đấy. Diệu Tâm choáng váng, lập tức dở khóc dở cười: Diệp Thiếu Dương, ngươi không phải thật sự muốn ở dưới con mắt của tất cả mọi người cướp Ngô Đồng từ bên người của Trương Hiểu Hàn chứ? Có chuyện gì là không thể đâu. Ngươi nằm mơ à? Mơ luôn cần có, vạn nhất thực hiện được thì sao? Diệp Thiếu Dương tiện tiện nhíu mày. Diệu Tâm giận đến cười khổ: Ngươi quả thực chính là đồ điên mà. Chuyện khác không cần phải để ý, cô chỉ cần đáp ứng với ta chuyện này là được rồi. Được được được được, ta đáp ứng. Ta cũng nói rồi, ngươi kiên trì như vậy, ta cũng chẳng có cách nào khuyên ngươi. Ta chỉ là Ngô Đồng, mong rằng Ngô Đồng không có nhìn lầm người đó. Diệu Tâm nói xong cho Diệp Thiếu Dương một cái lườm nguýt, giận hờn lao ra cửa phòng. Diệp Thiếu Dương nhất định biết nàng trở về sẽ đi khuyên Ngô Đồng bỏ mình lại, đào hôn rời đi. Nhưng chắc chắn, hắn chắc chắn Ngô Đồng sẽ không có đi. Đêm đó suốt đêm không nói chuyện, Diệp Thiếu Dương thổ nạp bốn đại chu thiên, lại ngủ một giấc. sáng sớm bị đám Đạo Uyên gọi dậy ăn điểm tâm, Đạo Uyên đã đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net